trái linh về ngàn, cầm chắc đôi tay ghi vào lời tâm tư ngày nay. Gió khuya ui lạnh sao ướt nhẹ đôi tà áo, tàu xa dần rồi thôi tiếc thương chi khi biết người ra đi vì đời. Chợ góc bâng khuâng tôi hỏi lòng đêm nay buồn không, chuyến xe đêm lạnh không để người yêu gần lòng. Đêm nay lặng nghe gió lùa qua phố vắng, trăng rằm về xa xăm trong giây phút. Đợi chờ tôi đến sân ga nơi tiễn người trái linh ngày nào, tàu cũ năm xưa mang người tình biên khu về chưa, trắng đêm tôi chờ nghe tiếng tàu đêm đi. Trái linh trở về.